Nàng lại không thể làm gì, cầm miệng, nghe ta nói, tôi hiểu lên tiếng, thời gian không còn nhiều, hơi nước tản đi, đoàn cảnh sát quân đội sẽ tới gần, tôi hiểu tiến vào trước ba người. Mikasa và Armin cảnh giác nhìn hắn, còn Eren thì lùi về phía sau một bước, thiếu niên này vẫn còn có chút mơ hồ với tôi hiểu. Cuối cùng, hắn đã bị tôi hiểu đạp thật lâu, hiện tại, người đã thừa nhận mình, có thể biến thành người khổng lồ rồi sao? Tôi hiểu hỏi, Eren do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu, rất tốt, tôi hiểu nói. Vậy thì cẩn thận nghe ta nói tiếp. Một hồi nữa, Eren, ngươi câm miệng lại, vì ngươi biểu đạt năng lực của mình quá kém. Eren muốn giải thích, nhưng lại không biết phải nói gì. Armin, Eren có thể biến thành người khổng lồ, không phải là chuyện xấu. Chỉ cần hắn có thể hiện ra năng lực đó, đối với nhân loại, hắn sẽ có thể thoát chết. Tôi hiểu nói, giọng không lớn, nhưng ba người đều nghe rất rõ, nhớ lại ba cửa động trên tường thành bị đá văng ra. Nếu như Eren có thể dùng khối đá lớn đó để ngăn chặn cửa động, hắn sẽ cứu được hàng nghìn, hàng vạn sinh mạng. Eren, ngươi nên hiểu rõ cảm giác của những người trôi dạt khắp nơi. Hiện tại, những người bình dân trong Warros cũng giống như vậy, cũng như ngươi 5 năm trước. Ngươi có thể cứu bọn họ, chỉ cần ngươi dưa lên những tảng đá lớn kia để ngăn chặn cửa động. Eren nhìn vào hai bàn tay của mình, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười. Ta có thể cứu được hàng ngàn, hàng vạn người giống như ta, những người trôi dạt khắp nơi sao? À, ngươi có thể. Tô Hiểu tiếp tục hướng dẫn, Mikasa lập tức phản bác. Eren, đừng tin hắn, tên này là kẻ nói dối, toàn miệng, lưỡi quỷ quái. Eren dường như không nghe thấy lời nói của Mikasa, vì khả năng cứu được hàng nghìn, hàng vạn người đã hoàn toàn thu hút hắn. Dù sao, đó cũng là một lý tưởng chính nghĩa của một thiếu niên. Armin, có lẽ phương pháp này thực sự khả thi. Hơn nữa, hiện tại chúng ta cũng không có lựa chọn nào khác. Armin dù chưa hoàn toàn tin vào những lời của Tô Hiểu, nhưng lời khuyên của hắn khiến Armin phải suy nghĩ thêm. Eren nhìn Tô Hiểu, ánh mắt ngạc nhiên, ngươi thực sự vì nhân loại mà suy nghĩ sao? Ta, một con quái vật, ngươi lại không ghét bỏ ta, trái lại còn để ta cứu vãn nhiều người như vậy. Tô Hiểu nhẹ kéo gò má, nhìn vào Eren, đứa nhỏ ngốc này, ngươi có phải đang cảm kích ta không? Mikasa nghe được câu nói tiếp theo của Eren, mắt nàng tối sầm lại, một chút tuyệt vọng tràn ngập, nàng ngấm mắt lại, trong lòng Mikasa lúc này, hiện lên một ý nghĩ, Eren thật ngu ngốc, tên này là người xấu, nàng tự nhủ, nhớ kỹ, ngươi im lặng đi, đừng lên tiếng vào lúc này, để Armin nói, khẩu tai của hắn tốt hơn ngươi, tôi hiểu lùi, lại vào trong hơi nước dần dần tan đi, Eren, chúng ta phải làm sao? Armin cầu ý kiến của Eren, con phải nói sao? Đương nhiên là tìm cách để bọn họ tin tưởng ta, chỉ cần có thể cứu được dân chúng trong Warros, cho dù phải hy sinh, cũng không sao. Eren đáp, Mikasa, Armin gọi lớn, liền quyết định như vậy, một lát nữa Armin sẽ đi giao thiệp, ta sẽ tìm cách để chứng minh mình. Eren nói xong, hơi nước đã hoàn toàn tản đi, chào đón Eren và mọi người là những nòng súng chĩa thẳng về phía họ. Các thành viên của đoàn cảnh sát quân vội vã tháo chạy, rồi đẩy lại một số khẩu đại pháo. Chúng đã được lắp đặt sẵn, chỉ chờ lệnh để khai hỏa. Nighthawk bước lên, ánh mắt hắn đằng đằng sát khí, quyết định trực tiếp dùng đại pháo tiêu diệt Eren và đồng đội. Hiện giờ Eren đã được giao cho đoàn cảnh sát quân xử lý. Nighthawk lùi ra, âm thanh của Darius Sackley vang lên không chút khách khí. Tổng tư lệnh, nhưng mà phán quyết đã thay đổi, giờ Eren Yeager sẽ được chuyển giao cho Survey Corps. Darius Sackley nhìn chăm chăm vào Eren, ánh mắt đầy sự quyết đoán, đây là cơ hội cho nhân loại. Có thể, tổng tư lệnh, Nighthawk vẫn chưa kịp nói hết, đã nhận thấy một đám người đang tiến lại gần. Tô Hiểu, Owen, Hengzoi, đứng thành nửa vòng vây, tiến lại gần Nighthawk. Các người, người có ý gì? Lẽ nào nghĩ phản bội vương quốc sao? Nighthawk trừng mắt, ánh mắt đầy bối rối. Tình hình trên tường thành giờ đã vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn. Đây là thời kỳ chiến tranh. Ta có quyền bác bỏ một số ý kiến của vương tộc. Từ giờ, The Military Police Brigade sẽ chuyển sang chế độ chiến đấu, chuẩn bị đón đánh người khổng lồ. Lời của Darius Sackley khiến Nighthawk ngẩn người, chúng ta sẽ đón đánh người khổng lồ sao? Không thể nào, Night Dog phản ứng lại. Oh, the military police brigade, không phải chịu trách nhiệm bảo vệ trong tường giáo, tôi hiểu lên tiếng. Khiến Night Dog không biết phải đáp lại thế nào, hắn cúi thắc mắc, nhận ra tình hình hiện tại không ổn. Darius Zagli, tổng tư lệnh, rõ ràng đã đứng về phía Survey Corps, Night Dog, với kinh nghiệm của mình, cố gắng phán đoán tình thế, nghĩ rằng Darius Zagli sẽ do vương tộc mà bị kiềm chế, nhưng hắn không nghĩ đến một điều. Giờ đây, Wild Rose đã bị phá vỡ, và con đường diệt vong của nhân loại đã gần kề. Dù vương tộc có sự im lặng, họ cũng không muốn chết, vì họ đã mất đi vũ khí mạnh nhất vũ khí ấy, đang ẩn giấu trong cơ thể Eren. Tuy nhiên, vương tộc còn chưa hiểu rõ điều này. Eren Yeager, ngươi có thể trung thành với nhân loại đến mức nào? Này bây giờ, hãy tỏ thái độ cho ta thấy. Vì sự sống chết của ngươi, Darius, Zagli, nhìn chằm chằm vào Eren. Nếu Eren không thể chứng tỏ sự trung thành, hắn sẽ phải chết. Tường thành đã bị phá, chiến sự đang trong tình trạng khẩn cấp. Tôi hiểu liếc nhìn Armin, ánh mắt đầy ý tứ, như muốn nói, bắt đầu đi. Nếu ngươi biểu diễn không tốt, ta sẽ chặt ngươi. Armin nhìn quanh, tất cả những người có mặt ở đây đều là những nhân vật mà hắn thường xuyên không có gì gặp gỡ. Quay đầu liếc nhìn Eren và Mikasa, ánh mắt của hai người rất bình tĩnh, rất tín nhiệm Armin. Armin không biết vì sao, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng nghẹn lại, muốn khóc. Eren gật đầu với Armin, ra hiệu cho hắn lên tiếng. Armin hít một hơi thật sâu, ưỡn ngực, ngẩng đầu, cố gắng duy trì vẻ tự tin. Hắn nhìn thẳng vào mấy người trước mặt, kính cẩn chào, theo quân lễ, sau đó mạnh mẽ đấm nắm tay vào ngực. Chư vị đoàn trưởng cùng tổng tư lệnh đại nhân, ta có lời muốn nói thay cho Eren Yeager. Chúng ta là những người từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, là đồng hương. Nếu như Eren có lời nói nào đe dọa đến nhân loại, thì ta cũng mang cùng một hiểm nghi như hắn. Darius Zagli nhíu mày, vẻ mặt không mấy hài lòng. Hiện tại, đáng lẽ, Eren phải tự mình nói ra, chứ không phải để người khác thay lời. Hắn hồi tưởng lại Eren với những suy nghĩ hỗn loạn, lời nói không mạch lạc, cộng thêm trạng thái cơ thể của Eren lúc này không tốt. Darius Zagli cuối cùng cũng gật đầu. Eren Yeager, hắn có thể đại diện cho ngươi, mà nói sao? Darius Zagli hỏi. Chắc chắn có thể. Eren trả lời dứt khoát, không một chút do dự. Darius Zagli không nói thêm gì nữa. Armin thu lại tâm tư, rồi tiếp tục mở miệng. Chúng ta từ lâu đã tuyên thể hiến dâng trái tim binh sĩ vì sự phục hưng của nhân loại. Nếu cần phải đánh đổi mạng sống, chúng ta cũng không hề oán hận. Nhưng nếu như có thể liên kết hiện nay các lực lượng binh sĩ phối hợp cùng với sức mạnh người khổng lồ của Eren Yeager, thì việc chiếm lại một thành phố cũng không phải là điều không thể. Eren Yeager biến thân thành người khổng lồ, cao tới 15 mét. Dựa vào sức mạnh hắn thể hiện trước đó, hắn đã có thể nâng những khối đá lớn trong thành, mà không vượt quá giới hạn chịu đựng. Ngày hôm nay, nếu chết trên đất, cũng xem như vinh dự của nhân loại, cũng để cho chúng ta vinh quang ra đi. Armin hô to, dùng cách nói đầy quyết đoán để kết thúc câu chuyện, khiến cho lực xung kích càng thêm mạnh mẽ. Không cần phải nói là Darius Zagli, ngay cả các thành viên trong đoàn cảnh sát quân, những người chỉ quan tâm đến cái ăn cái mặc, cũng đều cảm thấy dao động. Rốt cuộc, gia đình họ đều đang ở trong World Rose. Tôi hiểu mỉm cười nhìn Armin, thiếu niên này thật sự có tài diễn thuyết. Sau này, nếu trở thành đoàn trưởng của Survey Corps, cũng không phải là không thể. Quả là một màn diễn thuyết đặc sắc. Eren Yeager, đây là ý của ngươi phải không? Darius Zagli nắm chặt tay, chỉ cần có thể giành lại World Rose, hắn sẽ không ngại gánh chịu chút nguy hiểm. Một khi World Rose bị phá hủy hoàn toàn, nhân loại sẽ mất đi một vùng đất rộng lớn. Chưa đầy một tuần, số lượng nhân loại có thể giảm đi đến 8/10. Lúc đó, cảnh ăn thịt người sẽ trở thành chuyện bình thường. Dịch tử mà ăn không chỉ là thành ngữ trong thời đại nạn đói, nó chính là sự thật trong nồi. Survey Corps, đoàn trưởng Erwin Smith, ta ra lệnh cho người, hãy lợi dụng sức mạnh của Eren Yeager, người khổng lồ, để giành lại World Rose. Ngươi có thể làm được không? Darius Zagli lúc này khí thế mạnh mẽ, đến mức tận cùng, không rõ có thể làm được hay không. Nhưng giữa tình thế này, diệt trừ mọi nguy cơ là sứ mệnh của Survey Corps, được. Darius Sackley liếc nhìn Tô Hiểu, binh sĩ Byakuya, nếu như Eren Yeager biến thành người khổng lồ và phản bội nhân loại, ngươi có thể lập tức quyết tuyệt hắn không? Tô Hiểu đáp rõ ràng, không thành vấn đề. Trước tiên, ta sẽ đẩy hắn ra khỏi cơ thể người khổng lồ. Việc này đơn giản hơn rất nhiều so với bắt giữ hay giết chết. Darius Sackley gật đầu, tin tưởng vào kế hoạch tiếp theo. Tuy nhiên, hiện tại có ba cửa động, một là cửa động đang được phòng thủ, hai là cửa động đã bị công phá. Darius Sackley có phần do dự, cửa động đang được phòng thủ có thể bảo vệ War Rose nhanh chóng hơn, nhưng cửa động đã bị công phá thì càng nguy hiểm, khó khăn hơn khi phải đối phó với người khổng lồ. Trong thời khắc quan trọng này, nếu Tô Hiểu không lên tiếng, rất có thể sẽ để cho người khác đưa ra quyết định. Tổng tư lệnh, Tô Hiểu lên tiếng, trước mắt ta, trấn thủ cửa động đã bị công phá. Tuy nhiên, do nhiều nhân viên rút lui, cửa động đó đã thất thủ. Cửa động đó rất lớn, so với hai cửa động còn lại, nó rộng hơn nhiều. Đồng thời, tường thành phía trong cửa động xuất hiện vết nứt, nếu không nhanh chóng tạo điểm chống đỡ, vách tường sẽ có thể sụp đổ. Thông tin này khiến tất cả mọi người xung quanh đều ngạc nhiên. Sụp đổ tường thành là điều gì? Nếu cửa động sụp đổ dẫn đến tường thành sụp xuống, nhân loại sẽ gặp nguy hiểm. Liệu tin tức này có chính xác không? Chuẩn xác, ta tự mình kiểm tra cửa động. Vách đá bên trong có vết rách, khoảng 50cm có một vết rách, 30cm có 4 vết rách, 10cm có 20 vết rách. Cửa động quả thật có vết rách. Tôi hiểu tin rằng mỗi cửa động đều có, nhưng hiện tại chỉ có hắn đứng trấn thủ cửa động này, mặc dù Hang Xoài cũng có mặt ở tiền tuyến, nhưng nàng sử dụng thiết bị di chuyển ba chiều để chiến đấu nên khả năng tiến vào cửa động kiểm tra không cao. Tôi hiểu còn có một cách lý giải đáng sợ hơn. Henge, ngươi đã kiểm tra tình hình phòng ngự cửa động chưa? Tôi hiểu hỏi. Arwin không hoàn toàn tin vào lời tôi hiểu. Mặc dù tôi hiểu hiện tại là thành viên của Survey Corps, bức tường ngoài không có vết rách rõ ràng, trong cửa động cũng không rõ ràng. Ta chưa vào kiểm tra, nhưng đoán chắc sẽ không có vết rách lớn. Ta đề nghị trước tiên chặn lại cửa động bị thất thủ, ngừng để người khổng lồ tiếp tục vào thành. Hiện tại dân chúng đã chết rất nhiều, rõ ràng, hèn rồi, đã bị lời nói của tôi hiểu làm lúng túng. Nếu có chuyên gia về kiến trúc ở đây, họ sẽ nhận ra có điều gì đó không đúng trong lời Tô Hiểu. Tuy nhiên, Tô Hiểu biết rõ rằng, ở đây không có loại nhân tài này. Vương tộc chắc chắn sẽ không cho phép loại nhân tài ấy xuất hiện, bởi vì ba mặt tường này không phải do nhân công kiến tạo. Quyết định rồi, trước tiên ngăn chặn Byakuya ở cửa vào, sau đó tiếp tục ngăn chặn hai cửa động còn lại. Darius Sackley ra lệnh. Sau khi lệnh được ban hành, Tô Hiểu trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Kế hoạch của hắn đã thực hiện được nửa phần, mặc dù có thể làm được chuyện này, nhưng không phải vì hắn quá mưu trí, mà là vì hắn nắm bắt được đại cục. Khi thân phận người khổng lồ của Eren bị lộ ra, chỉ cần trong tường thành không có những điểm yếu lớn, Eren sẽ được lợi dụng sức mạnh để ứng phó. Tình hình hiện tại quá nguy cấp. Đoàn trinh sát, tất cả nhân viên nghe lệnh, chuẩn bị bắt đầu chiến dịch thanh lý người khổng lồ trong tường thành. Eren Yeager, ngươi sẽ vận chuyển đá lớn để làm công tác chuẩn bị. Alwin Al, giờ đã được bổ nhiệm làm chỉ huy tiền tuyến. Lập tức gánh vác trọng trách này. Thật sự không được. Ta hiện tại rất mệt. Ít nhất phải nghỉ ngơi một giờ mới có thể. Eren trả lời. Eren đã bắt đầu làm quen với sức mạnh của người khổng lồ. Sau khi tiếp nhận lực lượng người khổng lồ, hắn cũng sẽ thừa kế một phần ký ức của những đời người khổng lồ trước. Những ký ức này chủ yếu là phương pháp sử dụng sức mạnh người khổng lồ. Ta cho ngươi 2 giờ nghỉ ngơi. Trong thời gian đó có thể thanh lý người khổng lồ trong tường thành. Byakuya, Eren Yeager, nhiệm vụ này giao cho ngươi phụ trách. Vào thời khắc mấu chốt, ngươi phải tự mình phán đoán. Kỳ thực, lựa chọn tốt nhất là lì vải. Arwin càng tin tưởng lì vải, nhưng tiếc rằng lì vải đã không còn. Vì vậy, Arwin chỉ có thể lựa chọn Tô Hiểu, không thành vấn đề. Tô Hiểu đáp, Tô Hiểu ngồi bên tường thành, ánh mắt nhìn xuống phía dưới, nơi bốn bề đều báo hiệu tình hình bất ổn trong thành. Hiện giờ, hắn chỉ cần chú ý đến Eren thú, là đủ, cảm giác như khoảng cách để hoàn thành. Công phòng nhiệm vụ đã không còn xa, đối với hắn mà nói, việc hoàn thành công phòng nhiệm vụ rồi mới có thể bắt đầu thế giới của người khổng lồ. Tuy nhiên, hiện tại, vì bị nhiệm vụ ràng buộc, hắn không tiện hành động, hắn có một suy nghĩ táo bạo, nếu thành công, lợi ích thu về chắc chắn không nhỏ. Tô Hiểu lấy ra một ít sô cô la đưa cho Eren. Vật này sẽ giúp Eren mau chóng hồi phục thể lực. Ăn nó đi, sẽ giúp ngươi phục hồi sức lực nhanh chóng. Nếu 2 giờ sau mà ngươi không thể di chuyển tảng đá kia, thì chỉ còn cách nhắm mắt chờ chết thôi. Eren do dự một chút rồi nhận lấy sô cô la. Hiện tại, sinh tử của hắn đều nằm trong tay Tô Hiểu. Hắn không nghĩ Tô Hiểu lại hạ độc mình. Cắn một miếng sô cô la, sắc mặt Eren không được tốt lắm. Hắn nhìn nó, ngọt vừa đắng, lại có mùi lạ. Thật sự khó ăn, hơn nữa lại có màu sắc giống như bùn đất. Đừng nói nhảm nữa. Dám phun ra, thì ta sẽ trực tiếp đút ngươi ăn đất. Sau khi Erwin hạ lệnh, các thành viên trong Survey Corps chia thành 10 đội, lần lượt nhảy xuống từ trên tường thành. Survey Corps tổng cộng có khoảng 1.000 người, là binh đoàn có số lượng ít nhất, nhưng chiến lược mạnh nhất trong tất cả các binh đoàn trong tường. Nhìn thấy các thành viên Survey Corps đang nhanh chóng tiến về phía những bóng hình người khổng lồ ngốc nghếch. Trong mắt Eren lóe lên một tia ước mơ, giấc mộng của hắn chính là trở thành thành viên của Survey Corps, ra ngoài tường để trục xuất người khổng lồ. Khi các thành viên Survey Corps rời đi, Armin cảm thấy một chút bất an. Chàng thiếu niên thông minh này đã nhận ra ai mới là kẻ thù thực sự, ở lại đây liệu có ổn không? Armin nhìn xung quanh, ánh mắt của các thành viên The Military Police Brigade khiến trong lòng hắn càng thêm không chắc chắn, không thành vấn đề. Ai dám phá hoại hành động này, chính là kẻ địch của nhân loại. Tô Hiểu lên tiếng, ngồi trên tường thành biên giới, ánh mắt nhìn về phía xa, nơi có War Rose, mặt trời từ từ mọc lên sau tường thành. Ánh sáng vào óng chiếu xuống, bao phủ thành phố, trong một ánh hào quang rực rỡ, cảnh vật tuyệt mỹ. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, ngắm nhìn phong cảnh xa xa, trên mặt hiện lên một nụ cười. Bây giờ là cái gì đây? Một âm thanh làm xấu, đi cảnh sát vang lên. Đó, chính là Eren. Chuyện gì vậy? Tô Hiểu hỏi. Eren do dự một chút rồi nói. Dakuya tiên sinh, mặc dù ta có thể bước đầu nắm giữ sức mạnh của người khổng lồ, nhưng khi biến thành người khổng lồ, ta không còn thần trí, không rõ liệu có thể nhớ lại việc đã nhấc khối đá lớn kia hay không. Eren lo lắng nói ra mối bận tâm của mình. Không có gì đâu, Tô Hiểu an ủi, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi khôi phục thần trí. Tô Hiểu rõ ràng biết rằng Eren khi đã biến thành người khổng lồ sẽ không còn thần trí, nhưng hắn cũng có cách đối phó. Eren theo bản năng lùi lại một bước. Ngươi có thể nói cho ta phương pháp không? Eren hỏi. Ngươi sẽ không muốn biết đâu, Tô Hiểu đáp, phun ra một làn khói xanh. Hiện tại chỉ cần chờ đợi là đủ. Phía dưới, đoàn trinh sát đã bắt đầu thanh lý những người khổng lồ. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Chỉ trong chớp mắt, 2 giờ đã qua. Đến lúc hành động, chúng ta đi thôi, Tô Hiểu nói, rồi nhảy xuống từ tường thành. Phía sau, Eren và 3 người còn lại đồng loạt đuổi theo. Mục tiêu của bọn họ là tảng đá lớn. Lúc này, trên eo Tô Hiểu cắm 3 thanh súng báo hiệu. Màu đỏ biểu thị nhiệm vụ thất bại, màu xanh lục biểu thị thành công, còn màu vàng là dấu hiệu kế hoạch đã tiến hành thuận lợi và đang bắt đầu từ từ tiến vào phòng tuyến. Sau 5 phút, 4 người đã đến gần tảng đá lớn. Tảng đá này toàn thân đen kịt, hình bầu dục, đường kính ước chừng 10 mét, trọng lượng khó mà tính toán được. Xung quanh tảng đá có các thành viên của đoàn trinh sát bảo vệ. Sau khi Tô Hiểu và những người còn lại chạy tới, các thành viên trong đoàn trinh sát bắt đầu phân tán ra 4 phía, tiếp tục thanh lý con đường, tiêu diệt người khổng lồ còn lại. Đoàn trinh sát tuy nổi tiếng, nhưng cũng không phải là chỉ nói suông. Trong 2 giờ qua, họ đã tiêu diệt được khoảng 70% số người khổng lồ trong tường thành. Mặc dù có một số thương vong, có phải chục người đã hy sinh, rất tốt. Hiện tại, ngươi có thể biến thành người khổng lồ rồi. Tô Hiểu nhìn Eren, nói. Eren đứng trước tảng đá, ngước đầu lên nhìn, ta thật sự có thể nâng tảng đá này lên sao? Eren hỏi, đừng nói nhảm, nhanh chóng biến thành người khổng lồ đi. Tô Hiểu đáp, Nếu như Eren không thể thức tỉnh người khổng lồ vào lúc mấu chốt, Tô Hiểu có biện pháp đặc biệt giúp hắn. Eren gật đầu, đưa tay lên, cắn vào ngón cái, ca két, máu tươi từ khóe miệng hắn chảy xuống. Nhưng chẳng có gì xảy ra, đau quá, Eren run rẩy, bàn tay hắn lại nắm chặt, nhưng nghĩ ra điều gì, hắn lấy hết dũng khí cắn tiếp, ca két, ca két, ca két, hắn cắn liên tiếp 4, 5 lần, miệng đầy máu, nhưng vẫn không biến thành người khổng lồ. Ta thật sự không thể biến thành người khổng lồ rồi sao? Trong ánh mắt Eren lộ rõ vẻ hoang mang, hắn nhìn về phía Tô Hiểu như cầu cứu. Tô Hiểu lạnh lùng nói, hãy tưởng tượng đi, nếu ngươi không thể biến thành người khổng lồ, Mikasa và Armin sẽ chết. Lời nói vừa dứt, một thanh kiếm xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn biết lúc này Eren cần một chút kích thích. Ai? Eren ngạc nhiên nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu thản nhiên đáp, ta không nói đùa. Mỗi giây trôi qua, Servicor đều phải đối mặt với cái chết. Ta cho ngươi 30 giây, nếu ngươi không thành công, ta sẽ giúp ngươi. Eren nuốt nước miếng, khuôn mặt có chút do dự. Chờ đã, ta, quên đi, ta không còn kiên trì gì nữa rồi. Tôi hiểu hơi lười biếng nhìn hắn, rồi đột nhiên chuyển ánh mắt sang Mikasa và Armin Desha. Hai người lúc này vẫn chưa rút vũ khí, và Mikasa là người đầu tiên phản ứng. Giơ tay lên chắn trước mặt, nhưng tốc độ của Tô Hiểu quá nhanh. Mikasa không kịp rút vũ khí. Ầm, Tô Hiểu tung một cú đá mạnh vào bụng Mikasa, khiến nàng lùi lại. Mikasa không phải cô gái yếu đuối, nhưng Tô Hiểu cảm nhận rõ ràng sức mạnh của cú đá này. Khi nó đập vào cơ bụng nàng, Mikasa là một binh sĩ, có 6 khối cơ bụng săn chắc. Bụng dưới đột nhiên bị tấn công bất ngờ, thân thể nàng không thể kìm lòng được mà cong người lại. Tô Hiểu nhanh chóng tiến gần, một tay nắm lấy vai Mikasa, đầu gối tàn nhẫn đẩy vào ngực nàng. Ầm, Mikasa suýt chút nữa bị đánh ngất, cảm giác mất dần ở bên trái ngực, thân thể mềm mại ngã xuống đất. Armin đứng bên cạnh ngây ra, nhưng ngay lập tức hắn đoán ra được lý do. Tô Hiểu tấn công bọn họ, nhất định phải trốn, nếu không thật sự sẽ chết. Ầm, một tiếng, rồi lại là tiếng văng vẳng của cơ thể rơi xuống đất. Eren đứng trên đỉnh đá lớn, há hốc miệng nhìn cảnh tượng trước mắt. Ngươi đang làm gì vậy? Sao lại tấn công bọn họ? Ngay khi Eren nói xong, hắn đã nghĩ sẽ lao lên cứu Mikasa và Armin. Ngươi dám rời khỏi khối cự thạch này, vượt qua 3 mét, ta sẽ chém xuống đầu ngươi. Tôi hiểu đạp mạnh vào ngực Armin, chằm long thiểm kề sát cổ hắn. Armin rõ ràng hiểu được dụng ý của Tô Hiểu. Đây là muốn ép buộc Eren phải biến thành người khổng lồ. Nếu Eren không làm vậy, hắn thật sự sẽ bị chém đầu. Armin đoán không sai. Nếu Eren không thể biến thành người khổng lồ, Tô Hiểu thật sự sẽ chém xuống đầu Armin. Ta cho ngươi 5 giây để biến thành người khổng lồ. Nếu không, ta sẽ giết Armin. Kế tiếp sẽ đến Mikasa. Xin. 4, 3, 2, 1. Thật tiếc nuối. Nói xong, Tô Hiểu dưa chàm long thiểm lên, chuẩn bị chém xuống đầu Armin. Nếu Eren vẫn không hành động, hắn sẽ tiếp tục tấn công Mikasa. Thời gian giờ đây không còn nhiều. Một khi Servicor điều động quy mô lớn, những khế ước giả khác chắc chắn sẽ phát hiện. Và đến lúc đó không biết sẽ có biến cố gì xảy ra. Lưỡi đao chém xuống, biểu tình của Eren trở nên hung ác, không muốn. Oanh! Một tia chớp màu vàng óng từ trên trời rơi xuống, cuồng mãnh xung kích lan ra 4 phía. Lưỡi đao chỉ vừa chạm nhẹ vào cổ Armin, da thịt chỉ tiếp xúc nhẹ nhàng với chàm long thiểm, nhưng một vệt máu liền xuất hiện trên cổ Armin. Thiếu niên, người may mắn đấy. Tôi hiểu thả Armin ra. Armin từng ngụm thở hổn hển, trong lòng hắn nhận ra rõ ràng, người đàn ông kia tuyệt đối không phải đang diễn trò, đối phương thật sự muốn giết hắn, hắn có thể khẳng định điều đó. Nhìn Eren đã hoàn toàn hóa thành người khổng lồ, tôi hiểu thầm thở dài. Quả nhiên là không thể tránh khỏi, cười khổ một tiếng. Câu nói này, sao hắn cảm thấy có 2 tầng ý nghĩa? Vậy sao, Eren, mau giúp ta nâng khối đá kia lên. Loại cảm giác bó tay, bó chân này thật quá khó chịu. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự, tôi hiểu cơ bản đã giải phóng. Hắn muốn thực hiện một động tác lớn hơn nữa. Gào! Người khổng lồ Eren hét lớn một tiếng, đôi mắt màu xanh sẫm nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu, rồi vung mạnh một quyền về phía hắn. Oanh! phòng ốc vỡ nát, ngói bay tung tóe. Vị trí của Tô Hiểu bị Eren đấm vỡ tan tành, có chút không hợp tác. Vậy thì ta sẽ giúp ngươi tỉnh lại. Ánh mắt Tô Hiểu đột nhiên trở nên nguy hiểm. Hắn nhìn chằm chằm vào Eren, rồi nhắm vào gáy của hắn. Eren cuối cùng đã biến thành người khổng lồ thành công, nhưng tiếng gầm rú của hắn lại không mang lại sự lý trí. Điều đó chứng tỏ Eren vẫn chưa lấy lại được kiểm soát bản thân. Hắn giờ như còn thú hoang dã, không thể khống chế. Tên khốn này phải làm sao bây giờ? Mikasa một tay đặt lên ngực, vất vả đứng dậy. Cảm giác nửa người nàng hơi sưng tấy. Không, ta không thể rõ ràng được. Armin đứng gần đó, cơ thể hắn vẫn còn run rẩy. Hắn vừa rồi đã gần kề cái chết. Suýt nữa là không thể sống sót. Seveikor quả thực là một nhóm người điên. Hắn vừa rồi thật sự định giết chúng ta. Sau trận chiến này, nhất định phải báo cáo với tòa án quân sự. Mikasa tức giận trừng mắt nhìn Tô Hiểu, nhưng nàng biết lúc này không phải lúc tính toán những chuyện đó. Ai cũng có thể nhận thấy Eren đang mất kiểm soát và không thể khôi phục lý trí. Tô Hiểu lúc này không chần chừ, thiết bị di chuyển ba chiều lập tức bắn ra, mặc khóa cắm vào sau gáy Eren, khí lực mạnh mẽ phun ra từ eo, giúp hắn nhanh chóng tiếp cận Eren. Có vẻ như Eren cảm nhận được vật ở sau gáy mình. Hắn không chút do dự vung tay đánh vào đó. Đùng, một cơn sóng khí mạnh mẽ tỏa ra bốn phía. Eren bị chính sức mạnh của mình đẩy lùi, lảo đảo vài bước. Tô Hiểu đứng vững trên vai Eren. Nếu bị cú đấm này đánh trúng, hắn chắc chắn sẽ bị nghiền nát thành thịt vụn. Tốc độ và khả năng phòng ngự của người khổng lồ không quá mạnh, nhưng sức mạnh của chúng lại có thể đạt đến mức độ biến thái. Tô Hiểu trong tay xuất hiện một viên kim loại nhỏ, tinh xảo. Viên cầu kim loại này sôi nổi bên cạnh hắn. Đó là một trang bị dò xét mà hắn đã dùng 5.000 nhạc phim tệ để mua. Hawana chi nhãn nơi sản xuất, thành phố học viện phẩm chất, màu lục loại hình, trang bị điều tra độ bền, 30 gạch chéo, 30 yêu cầu trang bị, trí lực 8 điểm hiệu quả trang bị, thăm dò sinh mệnh, chủ động, có thể dò xét thám cơ sinh vật và thu thập thông tin đối phương. Dữ liệu thu được sẽ được căn cứ vào chỉ số trí lực của hai bên để đánh giá độ hoàn chỉnh. Nhắc nhở, mỗi lần sử dụng thăm dò sinh mệnh chủ động sẽ tiêu hao 30 pháp lực chỉ. Nhắc nhở, thăm dò sinh mệnh chủ động cần thời gian làm lạnh 1 giờ. Đánh giá 20 điểm giới thiệu tóm tắt. Chỉ cần là thám cơ sinh vật đều không thể thoát khỏi sự truy lùng của Hawana chi nhãn. Giá 2.300 nhạc viên tệ. Hawana chi nhãn lơ lửng giữa không trung, hào quang đỏ rực từ trong đó tỏa ra bao phủ lấy Eren, đồng thời tiến hành quét hình đối với hắn, đang so sánh với chỉ số trí lực của cả hai bên. So với đối phương, trí lực của ta mạnh gấp 2.125 lần, thu được 100% thông tin của đối phương. Thông tin thu được như sau: họ tên Eren Trigger, sử dụng lực lượng Attack Titan Tank, giá trị sinh mệnh 76% pháp lực chỉ, 80 sức mạnh, 40 nhanh nhẹ, 15 thể lực, 31.6, chỉ số trong hình thái loài người, trí lực, 8 nghị lực, 13 may mắn, 4, khí vận suy tử, tạm thời cộng 3, năng lực 1, Attack Titan lực lượng, chủ động, sử dụng năng lực này có thể chuyển hóa thành hình thái, Attack Titan, vào trạng thái cuồng bão, mỗi lần vào cuồng bão, sẽ vĩnh viễn là mất 2% giá trị sinh mệnh. Năng lực 2, lực lượng của Founding Titan chưa kích hoạt, dưới hiệu quả duy nhất, có thể chỉ huy những người khổng lồ ngu muội, ra lệnh cho họ vô điều kiện tuân theo. Số lượng tối đa có thể chỉ huy là 3.700 đầu người khổng lồ ngu ngốc. Năng lực 3, khí vận chi tử, trạng thái bất diệt. Nếu như Eren Jaeger không may tử vong trong cơ thể hắn, sức mạnh của người khổng lồ sẽ tự động chuyển giao, tái sinh một người. Eldia, khác, người được tái sinh này sẽ trở thành khí vận chi tử tiếp theo. Năng lực 4, ý chí kiên định, bị động, miễn dịch với tất cả các loại khống chế tinh thần, như thôi, miên, điều khiển tinh thần, vân vân. Năng lực 5, người khổng lồ tai họa, bị động, tuổi thọ của người kế thừa, sức mạnh người khổng lồ sẽ giảm dần. Hiện tại Eren còn lại khoảng 7 năm 9 tháng tuổi thọ. Khi tôi hiểu tra xét xong tư liệu của Eren, mí mắt hắn không khỏi giật mạnh. Trước tiên không nói đến sức mạnh khủng khiếp đạt tới 40 điểm, chỉ riêng trạng thái, khí vận chi tử của Eren đã thực sự quá ác nghiệt. Dù Eren hiện tại là nhân vật chính trong vở kịch, nhưng khi Eren chết đi, ngay lập tức sẽ có một nhân vật chính mới xuất hiện. Thế giới này không còn khí vận của Eren nữa, mà là nằm trong cơ thể hắn, trong sức mạnh của hai người khổng lồ. Có lẽ đây chính là cái mà người ta gọi là trời bất nhân, coi vạn vật như cỏ rơm. Hiện tại Eren chính là cỏ rơm ấy. Khi chết đi, Eren sẽ không còn giá trị gì nữa. Thế giới người khổng lồ sẽ lập tức sinh ra một nhân vật chính mới. Sự trả thù mà Eren mong muốn sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Người chết là kẻ thất bại, chẳng có chút giá trị nào. Lúc này, tôi hiểu hồi tưởng lại những hành động của Huyết, Mân Côi và Trần. Bọn họ dường như không có ý định sát hại Eren, trái lại có vẻ muốn giao tiếp với hắn. Đây là một tình huống rất không bình thường, bởi trong thế giới này, việc săn giết nhân vật chính thường sẽ mang lại rất nhiều lợi ích, mà Eren hẳn là một trường hợp đặc biệt. Thế giới trước đây của Kaneki Ken đã đủ kỳ lạ, giờ lại xuất hiện thêm một tình huống kỳ lạ nữa, đó là giết không chết nhân vật chính, hoặc có thể Eren căn bản không phải là nhân vật chính, mà nhân vật chính là chính Eren trong cơ thể với hai loại sức mạnh người khổng lồ, hoặc có thể là sức mạnh của Founding Titan. Nghĩ đến tình huống này, Tô Hiểu nhíu mày. Hắn đang do dự, không biết liệu có nên giết chết Eren hay không, để xem có điều gì thay đổi. Có thể hiện tại Eren vẫn chưa thể chết, hắn còn chưa thể dưa lên khối đá lớn kìa. Tô Hiểu tránh được một vài đòn tấn công của Eren. Sau đó, tần suất công kích của Eren rõ ràng giảm xuống. Tô Hiểu vẫn ở gần đầu Eren, liên tục nhảy né tránh. Chỉ trong chưa đầy một phút, Eren đã đổ ụp xuống, tự gây ra một đám quả đấm mạnh mẽ, khiến mắt hắn suýt nữa bị đánh mù. Khi Eren biến thành người khổng lồ, bước chân hắn bắt đầu lảo đảo. Tô Hiểu lợi dụng cơ hội này, nhảy lên sau gáy Eren. Trong nguyên tắc là Armin đã tỉnh dậy Eren, nói những lời cảm động bên tai Eren để hắn hồi phục. Nhưng Tô Hiểu không phải là kiểu người dùng những lời sáo rỗng ấy. Hắn cũng không có thời gian để làm việc đó. Một tay, hắn nắm chặt chám long thiểm, lưỡi đao lé lên ánh sáng xanh lam đặc trưng, trường đao chém xuống. Eren sau gáy bị cắt đi một mảng thịt lớn. Tô Hiểu kiểm tra chiều sâu, nhận thấy vẫn còn một khoảng cách với Eren bản thể. Vì vậy hắn lại ra tay một đao, xì xì, một khối thịt nặng nề vừa rơi xuống, lập tức hóa thành hơi nước. Eren bị Tô Hiểu chém trúng phần gáy, một phần ba bắp thịt của hắn bị cắt đứt. Lúc này, Tô Hiểu đã có thể nhìn thấy Eren bản thể phía sau lưng, hắn lấy thiết bị di chuyển ba chiều, móc khóa vào bên cạnh Eren bản thể, rồi bị lực kéo ngược lại, thân thể hắn bị kéo qua. Eren lúc này, trong mắt vô thần, hơn nửa thân thể bị lớp bắp thịt bao bọc. Tô Hiểu nắm lấy đầu Eren, kéo xuống, rồi vỗ vỗ vào gò má hắn. Này, tỉnh lại đi, Eren, trong hình dạng người khổng lồ, không nhúc nhích, xa xa, Mikasa và Armin đều kinh ngạc, không thể tin nổi. Khi thấy Eren trong trạng thái người khổng lồ bị bắt giữ, chuyện này là thế nào? Bị Tô Hiểu đụng vào, đôi đồng tử của Eren rung động, có vẻ như hắn đang cố gắng khôi phục ý thức. Tô Hiểu thấy vậy, trong lòng vui mừng, nghĩ thầm, có hy vọng rồi. Hắn liền ra tay trực tiếp đánh vào Eren một quyền, hừ. Eren rên lên một tiếng, máu mũi bắt đầu chảy ra, còn người hắn dần dần trở nên lộng lẫy. Tỉnh chưa? Tô Hiểu mỉm cười, tốt, thật sự là có hiệu quả. Eren thở hổn hển, nhìn sang Armin ở xa, thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy, hóa ra là đang diễn trò sao. Hắn suýt nữa tưởng là thật. Eren tự hỏi trong lòng, nhưng rồi, nhanh chóng tỉnh lại. Kỳ thực, đó đúng là thật. Tô Hiểu lập tức nói, tiếp tục nhiệm vụ của ngươi. Nói xong, hắn nhảy ra khỏi vùng người khổng lồ, lướt qua phần gáy của Eren, nhảy lên đỉnh gần đó. Eren liếc nhìn tảng đá khổng lồ dưới chân, cảm thấy hiện tại hắn đã có thể khống chế hoàn toàn cơ thể người khổng lồ này. Hít một hơi thật sâu, cơ bắp người khổng lồ từ từ bao bọc lấy Eren, và lần này, con ngươi của hắn lại tỏa ra một ánh sáng rực rỡ. Eren đầu tiên cố gắng làm quen với cảm giác hiện tại, rồi bước đi hai bước, tay nắm chặt lại. Trong cơ thể hắn, Sức mạnh dồi dào bùng lên, khiến Eren không khỏi giật mình. Sức mạnh này quả thật quá lớn. Hắn bước nhanh đến tảng đá lớn trước mặt, rồi dùng hai tay ôm lấy nó. Gào, Eren hét lớn một tiếng, rồi nâng tảng đá lên, vác nó trên vai, đùng, đùng, đùng. Mỗi bước đi, mặt đất quanh đó lại rung chuyển dữ dội, tạo ra những tiếng chấn động mạnh. Thân hình người khổng lồ tỏa ra rất nhiều tia lửa. Cả người hắn dường như đang biến thành một đám lửa màu vàng sậm, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể bốc hơi. Tảng đá lớn này có vẻ như đã vượt qua giới hạn chịu đựng của Eren. Tô Hiểu rút súng báo hiệu, nhắm lên trời và bắn ra một viên đạn tín hiệu. Khói vàng bốc lên rồi nổ tung. Plan thành công 90%. Một quả đạn tín hiệu màu vàng bay vọt lên trời, thu hút sự chú ý của Survey Corps Angel. Eren Yeager đưa lên khối đá lớn, bắt đầu xây dựng phòng tuyến. Mike Zacharias, phân đội trưởng của Survey Corps, dẫn theo đội ngũ tiến về phía Eren, là phân đội trưởng của Survey Corps. Mike có chiến lược không thể xem thường, hắn đã tham gia hơn 56 lần điều tra ngoài tường thành. Tuy nhiên, cuối cùng hắn đã thất bại trước Beast Titan và bị rất nhiều người khổng lồ tấn công. Sau khi nhận được tín hiệu từ quả đạn vàng, quân đội Survey Corps trong thành lập tức chen chúc đổ về. Hơn 1.000 người nhanh chóng nhảy lên nóc nhà. Tình hình hết sức hỗn loạn. Theo kế hoạch trước đó, Survey Corps chia thành hai nhóm, giúp Eren tạo ra một phòng tuyến chắn ngang cửa động. Tô Hiểu đứng gần Eren, nhảy lên nóc nhà, quan sát tình huống của hắn. Tình hình hiện tại rất thuận lợi, con đường trên người khổng lồ đã được dọn sạch. Chiến lược của Survey Corps không thể so sánh với quân đoàn bình thường. Hiện tại, Eren đang tiến lên rất thuận lợi. Bỗng một tiếng phóc vang lên, tiếng khí phun của thiết bị di chuyển ba chiều truyền đến. Một bóng người tinh tế rơi xuống gần Tô Hiểu. Nhìn người đến, đôi mắt Tô Hiểu khẽ co rút, trong lòng này lên vô số suy nghĩ. Training Corps lui về phía sau, nơi này do Survey Corps phụ trách. Tô Hiểu vội vàng ra lệnh, bước nhanh về phía người vừa đến. Còn Eren cùng Mikasa và những người khác đang từ từ rời đi. Không làm được, ta không làm được. Người đấy là một thiếu nữ có làn da trắng nõn, tóc vàng óng ả. Nàng nghiêng đầu nhìn Tô Hiểu, trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, thậm chí là chút tuyệt vọng. Vì sao? Vì sao lại muốn ngăn chặn cửa động này? Annie nhẹ giọng mỉ non. Nếu cửa động bị chặn lại, kế hoạch của ba tiểu tổ mười khổng lồ trong tưởng trí tuệ sẽ bị phá hủy. Tân binh, ngươi có phải đã chịu kích động từ một điều gì đó hay không? Hãy cùng ta đi tới điểm tiếp viện nghỉ ngơi. Tôi hiểu bước đến gần Annie, chân bước vững vàng. Hắn không thể đi quá nhanh, để tránh làm kinh động nào. Tôi hiểu đã đoán được mục đích của Annie. Hiện giờ tinh thần của nàng không ổn. Nàng đang khao khát thành công, mong mỏi được trở về nhà. Nhìn tất cả những gì nàng mong muốn bỗng dưng bị đe dọa, Annie có chút suy sụp. Nếu không nàng sẽ không thể hiện ra vẻ yếu đuối này. Người rất mạnh, vì vậy ta không dám lại gần, ta, một cô gái yếu đuối, thật sự rất sợ. Trong mắt Annie ánh lên vẻ u ám, nước mắt theo gò má lăn xuống, như thể nàng đang quyết định điều gì đó. Có thể, Tô Hiểu dừng bước, nhưng thân thể hắn hơi cung khúc, dưới chân mái ngói vang lên tiếng kèn kẹp, khoảng cách còn chừng 5 bước. Hắn có 40% khả năng trực tiếp chém xuống đầu Annie. Đã 3 năm kể từ khi ta tới nơi này, ta thật sự đã trở nên ngu xuẩn. Lại xuất hiện ngay trước mặt những người khác vào lúc này, thật là ngu ngốc. Annie nước mắt rơi xuống cằm, ánh mắt nàng chuyển hướng về phía Eren. Đánh đá lớn ấy, chỉ cần mang ngươi đi, ta sẽ không phải tiếp tục sống kiểu này nữa. Rốt cuộc, ta phải làm thế nào mới tốt đây? Tinh thần của Annie càng ngày càng sa sút, lời nói cũng có chút không lưu loát. Việc lâu dài, sống trong bóng tối, khiến nàng phải chung sống cùng những người trong tường thành. Khi lần đầu lẻn vào trong tường, nàng chỉ mới 13 tuổi, một độ tuổi còn rất ngây thơ. Chính trong độ tuổi ngây thơ đó, Annie đã bị phái vào trong tường, sống cùng những người dân trong tường, đồng thời tìm kiếm cơ hội để công phá tường thành, giết sạch tất cả nhân loại trong tường. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, gia đình nàng sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng nếu làm theo lệnh, nàng sẽ hại chết hàng nghìn, hàng vạn người vô tội. Annie, cho dù cả thế giới căm ghét ngươi, cho dù cả thế giới đều đối địch với ngươi, cha sẽ luôn đứng về phía ngươi. Lời nói của phụ thân vang vọng trong đầu Annie. Cuối cùng, nàng quyết định, ầm, mái ngói bị phá nát. Một tiếng nổ vang lên bên tai Annie, thân thể nàng chấn động. Nàng quay đầu lại, và nhìn thấy một người đàn ông, lúc này đang lao tới, nhanh như một viên đạn pháo. Hồi tưởng lại kỹ thuật đao pháp khủng khiếp của người đàn ông này, Annie biết rằng nếu bị hắn tiếp cận, nàng sẽ không có đường thoát. Nàng giơ tay lên, lập tức cắn mạnh vào ngón trỏ của mình. Xì xì, một vết thương dài xuất hiện trên má nàng, máu rỉ ra. Trong lòng Annie vô cùng rối loạn, người đàn ông này thật quá đáng sợ, nhất định phải nhanh chóng biến hình. Khi Annie vừa nghĩ đến việc biến thành người khổng lồ, thì ngay lúc đó, giữa không trung, Tô Hiểu đã thu hồi Trảm Long Thiểm, khoảng cách quá gần, thanh đao không thể phát huy hết sức mạnh sát thương. Tô Hiểu toàn thân nhào về phía Annie, tay trái vòng qua cổ nàng, tay phải nắm chặt tay trái, mạnh mẽ ghìm chặt cổ nàng. Chỉ cần 2 giây nữa, Tô Hiểu có thể làm cho Annie nghẹt thở, 3 giây sau là có thể cắt đứt cổ nàng ngay lập tức. Tiếng gãy xương đột ngột vang lên, Annie mắt trắng dã, máu trào lên, trước mắt nàng nhanh chóng trở nên tối đen. Annie không chịu khuất phục, nàng tập trung tinh thần, vận dụng sức mạnh của cơ thể người khổng lồ. Khác với Eren, nàng đã được huấn luyện bài bản từ khi còn nhỏ, tiếp nhận những kiến thức chuyên sâu về người khổng lồ. Đột nhiên, một tia chớp vàng rực xuất hiện, đánh trúng Tô Hiểu, khiến hắn choáng váng. Cùng lúc đó, sức mạnh của Annie trong hình dạng người khổng lồ bùng lên, phúc văng Tô Hiểu ra xa. Tô Hiểu rơi xuống một đỉnh cao, đập mạnh vào một tảng đá lớn, làm vỡ vụn cả mái ngói. Hắn hò sặc sụa, từ cổ họng trào lên vị máu tanh, vài giọt máu tươi văng ra ngoài. Hắn chật vật đứng dậy, cảm giác rõ ràng là cú dẫm lên mái ngói đã không còn dễ dàng như hắn tưởng. Trong tay Tô Hiểu, Trảm Long Thiểm xuất hiện. Hắn nhìn về phía Annie, nơi nàng đang biến hình thành người khổng lồ. Ánh sáng vàng rực dần tắt đi, và khi hình dáng người khổng lồ của Annie dần lộ rõ, Tô Hiểu nhận thấy nàng giờ đầy giống một female titan với mái tóc vàng đặc trưng. Annie trong hình dạng người khổng lồ vẫn còn hoảng sợ nhìn Tô Hiểu. Nàng vừa mới suýt chút nữa đã bỏ mạng, trong khi trước đó nàng vẫn luôn tự tin vào khả năng chiến đấu của mình. Thế nhưng trong tay người đàn ông này, nàng chẳng thể phản kháng chút nào. Cuối cùng, nàng nhận ra mình đã sai lầm khi nghĩ rằng có thể chiến thắng hắn. Sự tự tin của nàng đã tan biến hoàn toàn. Tô Hiểu phun ra một ngụm máu, chậm rãi tiến về phía Annie. Thế nào, không đuổi theo sao? Tô Hiểu liếm môi, cảm nhận mùi máu tanh sọc vào mũi, khiến hung tính trong hắn bỗng nhiên nổi lên. Annie đứng đó, tạo ra tư thế sẵn sàng chiến đấu. Không phải nàng không muốn đuổi theo Eren, mà là nàng rõ ràng hiểu hậu quả khi quay lưng với người đàn ông này. Byakuya, chuyện này là thế nào? Hengzui tiến lại gần, chú ý nhìn chằm chằm vào female titan. Sau sự kiện liên quan đến Eren, bất cứ ai có dáng vẻ khả nghi hoặc là người khổng lồ đều khiến những người thuộc Survey Corps phải cảnh giác. Chúng ta phải để cho người khổng lồ kia ở lại đây. Cái này mới là mục đích cuối cùng của chúng ta. Tô Hiểu chỉ về phương hướng của Eren. Sau khi Hengzui gật đầu, nàng lập tức dẫn người rời đi, nhất định phải bắt được hắn. Nói xong, Hengzui vội vàng chạy đi. Khi female titan xuất hiện, Survey Corps lập tức phản ứng, bao vòng người bảo vệ Eren ở trong. Theo từng bước của Eren, họ từ từ tiến về phía cửa động. Eren nâng tảng đá lớn lên. Hành động này đã nói rõ tất cả hiện tại. Họ sẽ liều mạng bảo vệ người khổng lồ này, hy vọng rằng nhân loại có thể một lần nữa đoạt lại War Rose. Tất cả đều phụ thuộc vào đây. Trong mắt Annie, hình bóng người khổng lồ của nàng hiện lên vẻ sầu lo. Tuy nhiên, đúng lúc đó, một tiếng động vang lên từ phía xa. Oanh, một tia chớp vàng óng lại rơi xuống đất. Vài giây sau, một người khổng lồ toàn thân cốt giáp xuất hiện, Armor Titan. Rainer Brown đã ra tay. Rainer Brown và Annie có tình huống tương đồng. Cả hai đều gia nhập Training Corps 3 năm trước và cùng đến từ một nơi. Tuy nhiên, Rainer Brown lại ẩn giấu sâu hơn. Trong lòng Eren, hắn là hình mẫu huynh trưởng, là người mà Eren phấn đấu hướng tới. Một đợt tấn công nữa, tôi hiểu sắc mặt không lấy gì làm tươi tắn. Một mình hắn còn có thể đối phó, nhưng nếu như cả Female Titan và Armored Titan cùng tiến lên, thì thật sự sẽ gặp nguy hiểm. Trong bức tường này, không chỉ có người khổng lồ, mà còn có những nhân loại cường giả. Một bóng người thấp bé, nhanh chóng lao về phía Armored Titan. Đó là Levi, binh trưởng với vóc dáng chỉ khoảng 1m6, nhân loại mạnh nhất, người cùng dòng tộc Ackerman với Mikasa Tate. Binh trưởng Levi đối phó với Armored Titan hoàn toàn không phải vấn đề. Tuy nhiên, xét đến bộ giáp cứng rắn của Armored Titan, việc đánh bại hắn không phải là chuyện dễ dàng. Annie đang chú ý đến ánh mắt của Tô Hiểu. Nàng liên tung một cú quyền mạnh mẽ, nhằm vào hắn, cơn gió lạnh mạnh mẽ ập đến. Tô Hiểu linh hoạt tránh né, nhảy ra ngoài, oành, nóc nhà bị Annie đánh thủng, khói lửa bốc lên tứ phía. Annie lập tức thu tay lại, đưa hai quyền lên chắn trước mặt. Lúc này, Tô Hiểu đang lơ lửng giữa không trung, bắt đầu đánh giá tổng hợp tố chất của Annie. Sức mạnh của Annie T có phần yếu hơn Eren, nhưng tốc độ lại nhanh hơn gấp mấy lần. Loại người khổng lồ này hầu như là sát thủ đối với nhân loại, và khi kết hợp với khả năng chiến đấu của Annie, nàng thực sự trở thành một cơn ác mộng đối với bất kỳ binh sĩ nào. Móc khóa, thiết bị di chuyển ba chiều, bắn ra, Tô Hiểu dựa vào các công trình xung quanh để linh hoạt di chuyển gần Annie. Hắn cũng không dám để móc khóa găm vào người Annie. Điều đó chỉ có thể dẫn tới cái chết. Sau khi khoảng cách giữa hai người nới rộng, Tô Hiểu lập tức phun khí từ thiết bị di chuyển ba chiều, thân hình xẻ qua trước mắt Annie, một ánh đao sáng như tiết chợt lóe lên trong mắt Annie. Nàng chỉ kịp thấy một tia sáng, rồi một con mắt của nàng lập tức chìm vào bóng tối. Nàng thậm chí không kịp nhìn rõ Tô Hiểu đã ra đào như thế nào. Đao chi của Tô Hiểu sắc bén như gai nhọn, kích thích vào thần kinh của Annie. Nàng vội vàng dùng tay che sau gáy, chân sau đá mạnh vào Tô Hiểu giữa không trung. Tô Hiểu nhanh chóng tăng cường lượng khí từ thiết bị di chuyển ba chiều, thân thể hắn rút lên cao một chút, miễn cưỡng tránh thoát được đòn đá. Hô, cơn gió mạnh thổi qua, thân thể Tô Hiểu bị cuốn bay phần phật. Nếu như bị trúng cú đá này, hắn nhất định sẽ bị đá bay như quả bóng cao su, thậm chí có thể bay ra khỏi Warros. Thật sự rất nguy hiểm, không biết đây là kẻ nào mới vừa rồi. Nếu trúng cú đá ấy, hắn đã chắc chắn phải chết. Kẻ này không mặc quân phục của bất kỳ binh đoàn nào, nhưng lại sở hữu thiết bị di chuyển ba chiều, quả thực là một người rất mạnh. Lúc này, một nhóm thành viên của Training Corps, những người cùng khóa với Annie, đang tụ tập gần chiến trường giữa Annie và Tô Hiểu. Trong số đó có nữ thần tóc vàng Historia, nữ anh hàng Historia Race, Connie Springer, với Igor, và Jean Kirsten, với vẻ mặt xoắn xít. Hôm nay, chính là ngày tốt nghiệp của khóa 100. Bốn Training Corps, vì vậy Eren và những người cùng khóa với hắn đều có mặt ở chiến trường. Sau khi tốt nghiệp, các thành viên Training Corps có cơ hội lên tường thành để làm quen với tình huống thực tế. Chính vì vậy, nhóm ba người khổng lồ hôm nay chọn công kích tường thành. Tô Hiểu cùng Female Titan, Annie, quấn quýt với nhau, trong khi những lính mới kia có vẻ muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng lại lo sợ sức mạnh phá hoại khủng khiếp của Female Titan. Kỹ năng chiến đấu của Annie không hề yếu. Sau khi biến thành người khổng lồ, nàng càng mạnh mẽ hơn gấp bội. Nếu những người kia dám lao lên, chắc chắn sẽ bị Annie đá cho thành thịt vụn. Dĩ nhiên, đây là trong trường hợp Annie có thể lạnh lùng hạ sát thủ. Nếu những người này cùng nhau tiến lên, rất có thể Annie sẽ lựa chọn bỏ chạy, bởi vì việc giết chết đồng học của mình là điều nàng không thể làm. Trong nguyên tắc, Annie nhìn thấy đồng học bị người khổng lồ nuốt rồi phun ra thi thể. Nàng cũng cảm thấy rất đau lòng, thậm chí còn thì thầm xin lỗi. Nếu không phải có người khác ở đó, Annie thậm chí có thể quỳ xuống trước thi thể và khóc giống. Trên chiến trường, Tô Hiểu lợi dụng thiết bị di chuyển ba chiều, bay nhanh giữa không trung, và tình cờ để lại vết thương trên người Annie. Thân thể của Annie quá lớn, phạm vi công kích rất rộng. Vì vậy, Tô Hiểu không muốn tiếp cận nàng quá gần. Mặc dù hắn có thể sử dụng thiết bị di chuyển ba chiều, nhưng hắn cảm thấy đây không phải là phong cách chiến đấu của mình. Sử dụng thiết bị này khiến sức chiến đấu của hắn có chút giảm sút. Hiện tại, điều duy nhất Tô Hiểu cần làm là kéo dài thời gian, vì Eren chỉ còn cách cửa động mười mấy mét nữa. Annie cũng nhận ra tình huống này, lập tức điều khiển Female Titan. Hai tay ôm lấy một cái chuồng tháp, dùng sức bẻ gãy, rồi ném mạnh về phía Tô Hiểu. Ầm ầm, khói lửa bùng lên khắp nơi, đầu chuông tháp nhọn cắm sâu xuống đất. Nhân lúc này, Annie quay người chạy, tốc độ cực nhanh, hướng về phía Eren, dáng người của Annie. Khi chạy khiến tất cả những người chứng kiến đều kinh ngạc, vì chưa từng thấy người khổng lồ nào lại có thể chạy nhanh như vậy. Phốc, Tô Hiểu vận dụng thiết bị di chuyển ba chiều, phun ra khí lực toàn thân, thân thể hắn lập tức lao lên không trung, như một mũi tên thẳng tiến. Mặc dù Annie chạy rất nhanh, nhưng Tô Hiểu hiện tại bay lượn với tốc độ còn nhanh hơn, trực tiếp vọt qua người nàng. Khi vượt qua Annie trong chớp mắt, Tô Hiểu nắm chặt chảm long thiềm trong tay phải, lưỡi đao cắt không khí phát ra tiếng vù vù kinh hoàng, chém thẳng vào bắp đùi Annie. Annie cũng nhận thấy tình huống này, nàng lập tức thi triển năng lực bảo vệ, biến thành một lớp tinh thể bao quanh cơ thể, đó chính là năng lực cứng đờ của Female Titan, khiến lưỡi đao khó có thể xuyên thủng. Nhưng liệu lưỡi đao của chảm long thiềm có thể chém không ra không? Đương nhiên là không. Hiện tại, chảm long thiềm là một vũ khí có phẩm chất màu lam, cực kỳ sắc bén. Bùm, tiếng va chạm sắc bén vang lên, cơ thể người khổng lồ của Annie bàng hoàng. Nàng cảm thấy thân thể mình như bị nghiêng về phía trước. Ầm ầm, nữ Titan, Female Titan, một chân đạp mạnh vào một ngôi nhà dân, khiến nó gãy tan và bay ra xa. Tô Hiểu vọt tới phía trước, nhưng khi hạ xuống, hắn bắt đầu giảm tốc, hai chân cày mạnh vào mặt đất, tạo thành một vết lõm dài mười mấy mét mé, có thể ổn định lại thân hình. Hắn thậm chí còn nghe thấy mùi khét từ đáy giày mình. Nhìn về phía nữ Titan đang dãy giụa đứng dậy, Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhảy lên một đỉnh cao, nhìn thấy Eren đã đứng ngay cửa động trước mặt. Trên A, Eren, Armin từ xa gào to, Tô Hiểu vẫn có thể nghe thấy. Dường như để đáp lại Armin, Eren phát ra một tiếng gầm lớn, dùng hết sức mạnh đá mạnh vào một tảng đá lớn trên bả vai, đập về phía cửa động. Oanh, tảng đá vững vàng chặn lại cửa động, ánh sáng từ trong động lóe lên, và cơn cuồng phong cũng bị ngăn chặn. Cửa động đã đóng kín, ba khu đã thành công phòng thủ, dẫn đầu hơn hẳn hai khu còn lại. Những thành viên của Bỉ Ngạn Hoa và huynh đệ hội đều chứng kiến cảnh này, nhưng bọn họ không thể làm gì, hoặc chính xác hơn là không dám ngừng lại. Eren đang ở gần rất nhiều thành viên của Survey Corps, trong đó có cả đoàn trưởng Erwin, người còn xuất hiện trực tiếp. Nếu như bọn họ dám ngăn cản Eren, bọn họ sẽ ngay lập tức bị luân hồi nhạc viên xử lý, bị đẩy ra khỏi vòng chiến, điều mà không ai trong số họ muốn chịu đựng. Nhất là khi nhiệm vụ của các nhóm mạo hiểm này là hoàn thành các mục tiêu trong trận doanh, thế giới người khổng lồ hiện nay không còn là nơi yên bình nữa. Luân hồi nhạc viên không cổ vũ việc khế ước giả giết lẫn nhau, mà chỉ tìm cách ngăn chặn sự công phá từ những khu vực khác, càng hạn chế sự tổn thương cho khu vực đang phòng thủ. Vì thế, hai nhóm mạo hiểm chỉ có thể đứng nhìn, mà không thể can thiệp vào tình hình hiện tại. Chủ tuyến nhiệm vụ, chiến tranh phòng thủ tại War Rose đã hoàn thành, là không đệ trình nhiệm vụ. Tôi hiểu đương nhiên lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ này, càng sớm càng tốt. Ngươi đã hoàn thành công phòng chiến tại War Rose. Ngươi nhận được 3 điểm thuộc tính 8.000 nhạc viên tệ. Khen thưởng đã tự động chuyển vào luân hồi dấu ấn. Liệp sát giả đối với phòng ngự 3 khu độ, cống hiến đạt 96%. Khen thưởng 10.000 điểm công phòng, đo lường xong. Chiến khu phòng ngự đã thành công. Bắt đầu kết toán công phòng điểm cống hiến. Người thứ nhất, Biakuya, công phòng điểm cống hiến 11.650. Người thứ hai, Lãnh Nguyệt, công phòng điểm cống hiến 2.130. Người thứ ba, Adam, công phòng điểm cống hiến 2.019. Người thứ tư, Trần, công phòng điểm cống hiến 315. Người thứ năm, Huyết Mân Côi, công phòng điểm cống hiến 268. Toàn thể thông cáo, ba khu phòng, ngự chiến chủ lực, Biakuya, đã hoàn thành phòng ngự. Xếp hạng đã khóa chặt ở vị trí thứ nhất, toàn thể thông cáo, vì Biakuya có biểu hiện xuất sắc trong nhiệm vụ công phòng, liên hồi nhạc viên thêm vào khen thưởng màu lam, tùy cơ trang, bị một món, nhắc nhở. Khen thưởng sẽ được phân phát sau khi tất cả chiến khu phòng ngự thành công. Nếu như chiến khu phòng ngự thất bại, liệp sát giả sẽ không thể nhận thêm khen thưởng. Liên tiếp, những thông báo xuất hiện. Tôi hiểu, không khỏi lộ ra một nụ cười. Kế hoạch của hắn đã thành công, dù trên đường có một số trở ngại, nhưng hắn vẫn dựa vào thực lực cá nhân mà giải quyết được. Quả thật, nếu không có trí tuệ sáng suốt, lại không đi đôi với sức mạnh, thì tất cả cũng chỉ là nói suông mà thôi. Như đã nhắc đến trước đó, ý nghĩa đại khái là Tô Hiểu hiện tại đã gần như tự do, nhưng nhiệm vụ cuối cùng, mang tính, trở về tư cách, sẽ chỉ được thực hiện khi hoàn thành công phòng nhiệm vụ. Hiện tại, vị trí của Tô Hiểu đã bị khóa chặt. Hơn nữa, nhờ vào thành tích xuất sắc, hắn còn nhận được khen thưởng, nhưng chỉ có thể nhận sau khi nhiệm vụ công phòng hoàn thành. Tại quảng trường, bên trong World Rose, một đám khí ước giả đang tụ tập. Bà Hù không nhóm mạo hiểm khí ước giả, đều có mặt ở đây. Sau khi Tô Hiểu, vị đoàn trưởng rời đi, những khí ước giả này cảm thấy áp lực gia tăng. Vì vậy, họ không tách ra, mà cùng nhau săn giết người khổng lồ trong tường thành, để bù đắp những thất bại trước đó. Xong công phòng nhiệm vụ rồi. À, một khí ước giả đầy mặt kinh ngạc hỏi. Hà hà, lão tử cũng đã hoàn thành rồi. Chuyện này là sao vậy? Cái cửa động không phải đã thất thủ sao? Nghe lần hồi, nhạc phiền nhắc, một khí ước giả thốt lên, ta thảo, đoàn trưởng của chúng ta thật sự quá mạnh. 1.42. Chuyện này thần nhân, nghe thấy cũng chưa từng nghe tới. Rất nhanh, tất cả các khí ước giả đều hiểu đại khái sự tình. Họ hiểu rằng, vị đoàn trưởng kia đã hoàn thành nhiệm vụ với chiến tích. 1.42, thật sự quá kinh khủng. Nhiệm vụ công phòng hoàn thành, khiến Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm. Hắn lập tức sử dụng thiết bị di chuyển 3 chiều, bay lên đỉnh tường, để kiểm tra tình hình xung quanh. Rất tốt, không có khí ước giả nào khác. Tô Hiểu hoạt động vai, hắn chuẩn bị đối mặt với nữ thi tần, và quyết tâm chém giết một trận nghiêm túc. Răng rắc, hắn bắt đầu tháo bỏ thiết bị di chuyển 3 chiều. Trên người, cảm nhận trong cơ thể Annie, nữ Titan có vẻ khó hiểu, nàng không rõ, liệu Tô Hiểu có định từ bỏ chiến đấu, hay không. Nhưng chính lúc này, Annie lại đoán ngược lại. Tô Hiểu đang chuẩn bị mở toàn bộ chiến lược, cởi bỏ áo giáp. Tô Hiểu ngồi xổm, thân hình trần truông, nhìn chằm chằm vào Annie từ góc phòng, chảm long thiểm trong tay. Hắn phát ra một ánh sáng màu lam nhạt, hộ quang lấp lánh. Vừa rồi chạy trốn không phải rất sung sướng sao? Sao lại không tiếp tục chạy? Tô Hiểu thả lỏng cơ thể, trong lòng hắn cảm thấy hứng thú đánh giá nữ Titan đối diện. Nhìn thấy trạng thái này của Tô Hiểu, Annie cảm nhận được mồ hôi lạnh chảy xuống sống lưng. Đây có thể chính là kẻ địch nguy hiểm nhất mà nàng từng gặp. Trong khi chân nàng gãy lại đang dần lành lại, Annie lập tức đứng lên phòng thủ. Nàng không còn nghĩ tới việc chiến thắng kẻ địch trước mặt, mà chỉ lo lắng nghĩ cách làm sao để trốn thoát. Tô Hiểu nhảy từ đỉnh phòng xuống, vững vàng tiếp đất, rồi lập tức hướng về phía Annie. Mặc dù thiết bị di chuyển 3 chiều có thể tăng tốc độ di chuyển, nhưng Tô Hiểu vẫn chưa quen với phương thức chiến đấu trên không. Hắn vẫn thích đứng vững trên mặt đất hơn. Giữa không trung không có chỗ để mượn lực, hắn chỉ có thể dùng thiết bị di chuyển 3 chiều để thay đổi phương hướng. Điều này khiến cho sức mạnh khi đánh chén giảm đi rất nhiều. Tổng thể mà nói, thiết bị di chuyển 3 chiều là công cụ hữu ích để chạy trốn, nhưng nếu muốn sử dụng nó như một phương thức chiến đấu thực sự, chỉ một năng lực không đủ để bổ khuyết, mà cần một khoảng thời gian dài luyện tập thực tế. Khi Tô Hiểu phát hiện mình đã giải trừ thiết bị di chuyển 3 chiều, Female Titan bắt đầu chậm rãi lùi lại. Eren đã chặn cửa động, quyết không để cho Eren ngăn cản 2 lối vào khác, vì thế Annie phải nhanh chóng ngừng lại và mang Eren đi. Annie điều khiển Female Titan dưới sức ép của chân, ánh mắt nàng liếc về phía Eren. Oanh, cả mặt đất rung chuyển. Female Titan nhảy vọt lên, thay đổi hướng lao đến vị trí của Tô Hiểu, rồi lập tức chạy với tốc độ cực nhanh. Annie biết rõ, chỉ cần nàng chạy, người đàn ông kia tuyệt đối sẽ không đuổi kịp. Dù sao thì thiết bị di chuyển 3 chiều của hắn cũng đã giải trừ. Hơn nữa, khí lực của thiết bị di chuyển 3 chiều có hạn, khi hết khí lực, nó chỉ còn lại một đống sắt vụn mà thôi. Annie thực hiện động tác, nhảy một cách nhanh chóng, nhưng tốc độ của Tô Hiểu lại nhanh hơn rất nhiều. Tô Hiểu nhanh chóng lao tới dưới chân của Female Titan. Khi mà nàng còn chưa đứng vững, hắn đã giơ tay lên, một đao chém đứt gân nhượng chân của nàng. Một chân của female titan bị chặt đứt. Nàng vừa định di chuyển để chạy trốn, nhưng suýt nữa lại ngã xuống đất lần nữa. Tốc độ chạy trốn của female titan thực sự rất nhanh, nhưng nếu không kịp tích lũy quán tính để gia tốc, thân thể khổng lồ của nàng khó có thể chạy nhanh được. Tôi hiểu lại hoàn toàn ngược lại. Hắn có thể bạo phát tốc độ cực kỳ nhanh trong một chốc lát. Tuy rằng nếu phải chạy một quãng đường dài, hắn chắc chắn không thể chạy lại nữ Titans kia. Lúng túng thay, dưới sự phong tỏa của Tô Hiểu, female Titan cơ bản không thể chạy được. Trong cơ thể Annie, ý thức của nàng lập tức nhận ra tình thế này. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nàng sẽ chết tại đây. Annie thậm chí hoài nghi liệu nàng có thể phòng ngự được cây đao của hắn hay không. Nếu không ngăn được, số phận của nàng sẽ giống như chuột trắng bị giải phẫu, bị chém thành từng mảnh. Nghĩ đến tình huống đó, trong mắt Annie ánh lên một tia sát, ý mạnh mẽ. Dù tuổi thọ của nàng đã không còn nhiều, nhưng nàng vẫn hy vọng có thể gặp lại người nhà, nhìn thấy cha nàng một lần nữa. Nàng đưa hai tay che trước mặt, chân sau nhón lên, hai chân tạo tư thế chiến đấu đặc biệt. Mặc dù thân thể của female titan cao tới 14 mét, còn Tô Hiểu chỉ cao khoảng 1m8, nhưng hắn vẫn hiện ra thấp bé trước nàng. Thân thể cao lớn cũng đồng nghĩa với sức mạnh. Như hiện tại, đối với female titan, tất cả đều hiện rõ. Nữ titan đứng trong tư thế cùng kéo, hai quyền dưa lên đối diện mặt đất. Tư thế chiến đấu này khiến cơ thể Annie trong hình dạng nữ titan cảm thấy rất khó chịu. Kẻ địch thực sự quá nhỏ đối với nàng. Tô Hiểu nhận ra tư thế của nữ titan, bước chân hắn bắt đầu di chuyển linh hoạt, vây quanh nữ titan, quấn lấy nàng. Nữ titan không dám để lưng mình đối diện với Tô Hiểu, vì thế nàng bắt đầu thay đổi hướng đi, di chuyển theo bước chân của hắn. Sau khi xoay một vòng cung, Tô Hiểu đột ngột gia tăng tốc độ, bước chân hắn nhanh hơn hẳn. Nữ titan cũng lập tức tăng tốc độ cơ thể, nhưng vào lúc này, Tô Hiểu bỗng dưng dừng lại, bước chân đột ngột chết sang một bên, nhắm thẳng vào nữ titan. Tô Hiểu ra tay bất ngờ, không để nữ titan kịp phản ứng. Nàng nghĩ mình có thể xoay người kịp, nhưng đã quá muộn. Tô Hiểu vọt tới ba bước, lao đến dưới chân nữ titan, nắm chặt chảm long thiểm và chém mạnh ra. Xì xì, lưỡi đao xẹt qua, toàn bộ cẳng chân của nữ titan bị chém đứt. Cơ thể nữ titan không thể chống cự lại. Dưới sức mạnh của chảm long thiểm, chỉ cần góc độ đao chính xác là có thể chém đứt bất kỳ vị trí nào. Khi một chân bị chém đứt, nữ titan cố gắng ổn định lại thân hình. Nhưng thân thể người khổng lồ quá nặng, nàng không bị ngã nhào xuống đất. Dù vậy, nữ titan không phải không có phòng bị. Trong khi cơ thể nàng ngã xuống, hai quyền của nữ titan từ trên cao giáng xuống, đập mạnh về phía Tô Hiểu. Ầm ầm, hai quyền của nữ titan đập xuống, bụi đất bay mù mịt, mặt đất bị đập ra hai hố sâu nửa mét. Tô Hiểu bị bao phủ trong một đám khói lửa dày đặc, tầm mắt bị che khuất, chỉ thấy một mảng vàng vọt. Tuy vậy, hắn không hề hoảng loạn, trái lại, liền nhắm mắt lại. Nếu tầm mắt bị che khuất, vậy chỉ còn cách dùng tâm nhãn để cảm nhận mọi thứ xung quanh. Hắn nhắm mắt, cảm nhận chu vi, gió đang di chuyển, từng hạt tro bụi trong không khí cũng nhẹ nhẹ lay động. Một luồng khí lưu từ phía bên trái truyền đến. Hắn nhanh chóng đoán định rằng vị trí công kích sẽ nhắm vào phần vai trên của mình. Lập tức, Tô Hiểu dùng thân thể chích lệch, tránh khỏi cú đánh. Một cẳng chân khổng lồ đã được tinh thể hóa, xẹt qua đỉnh đầu hắn. Theo sau là một luồng gió mạnh, làm tóc hắn bay lên. Dù không thể nhìn thấy, hắn vẫn nhận ra được sự công kích của đối phương. Cảm giác này khiến Tô Hiểu mở ra một cánh cửa mới trong chiến đấu. Hóa ra, đúng như Sasaki Kojiro đã nói, chiến đấu không chỉ dựa vào đôi mắt, khi khói lửa tan đi. Tô Hiểu vẫn giữ nguyên tư thế, nhắm chặt hai mắt, đứng đối diện với female titan. Lúc này, female titan đang ở trạng thái nửa tê liệt, cẳng chân vỡ nát, hơi nước bốc lên, cơ thể nàng đang từ từ khôi phục. Nhìn thấy Tô Hiểu nhắm mắt đứng trước mặt mình, cơ thể Annie bên trong female titan cảm thấy có chút khó hiểu. Không sử dụng thiết bị di chuyển ba chiều mà chiến đấu với người khổng lồ đã đủ kỳ lạ, vậy mà tên này lại nhắm mắt lại sao? Đây có thể là cơ hội của nàng. Với một động tác nhanh chóng, female titan ngồi xuống, quỳ chân trên mặt đất, rồi giương nắm đấm, lao tới Tô Hiểu, nắm đấm khổng lồ, mang theo sức gió mạnh mẽ, đập về phía hắn. Tô Hiểu cầm Trảm Long Thiểm trong tay, mũi đao chỉ xéo xuống đất, nhưng không hề có ý định xuất đao. Từ bên trái, nắm đấm của Female Titan đang lao tới, Female Titan đang rơi xuống, tay nắm chặt thành nắm đấm. Trong khi đó, cảm giác của Tô Hiểu như thể mọi động tác đều trở nên chậm chạp. Hắn đã kịp dự đoán được quỹ tích công kích tiếp theo của Female Titan. Chỉ cần di chuyển hai bước sang bên, hắn dễ dàng tránh được đòn tấn công của nàng. Mặt đất dưới chân bị đập nát, những viên đá nhỏ văng lên, bay về phía Tô Hiểu. Hắn lập tức vùng trường đao, chém liên tục, khiến những viên đá nhỏ bị chém nát hoặc bị đỡ ra xa. Nắm đấm của Female Titan va chạm mạnh với mặt đất, tạo ra một cơn xung kích khủng khiếp, thổi bay Tô Hiểu, khiến hắn lảo đảo suýt ngã. Tô Hiểu cảm nhận được sức mạnh của tâm nhãn trong hắn. Đây là một năng lực không thể chỉ đơn giản là thể ngộ. Hắn cũng có những suy đoán về năng lực mà mình học được trong luân hồi nhạc viên. Có lẽ những năng lực này giống như hạt giống được gieo trong luân hồi nhạc viên, và mỗi lần thăng cấp lại như tưới nước cho hạt giống đó, giúp nó nhanh chóng mọc rễ, nảy mầm. Tuy nhiên, dù là khế ước giả, hắn vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu rõ các kỹ năng này. Những gì hắn cần làm không phải là chỉ sử dụng cứng nhắc những năng lực đã học, mà phải thâm nhập vào từng chi tiết của năng lực ấy trong chiến đấu, từ từ thể ngộ. Sau khi học được năng lực, khế ước giả sẽ cơ bản hiểu rõ về nó. Nhưng để đạt được trình độ cao như những người sáng tạo ra năng lực, có khi phải mất đến 10 năm, 20 năm rèn luyện. Còn hắn, chỉ cần trong chiến đấu thể ngộ đủ, sẽ có thể đạt đến trình độ tương đương. Đây chính là sức mạnh của luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu đã dần dần hiểu rõ năng lực tâm nhãn và sắp sửa hoàn toàn nắm bắt được nó. Tuy nhiên, trong năng lực của hắn cũng có ngoại lệ. Năng lực diệt pháp chi ảnh không nằm trong phạm vi này. Năng lực diệt pháp chi ảnh mà hắn học được dường như đã trở thành một loại bản năng. Một khi đã học được, thì có thể nắm giữ hoàn mỹ, thậm chí có thể tiếp tục khai phá thêm chiều sâu. Sau hai lần công kích bị tránh thoát, nữ Titan trong cơ thể Annie cảm thấy có chút không thể tin được. Song quyền của nàng bắt đầu vung lên, nhanh chóng loạn đập về phía Tô Hiểu. Mặt đất trước mặt nữ Titan bị đập cho nát vụn. Tô Hiểu đứng giữa những mảnh vụn ấy, ung dung tránh né từng đòn công kích của nàng. Sau gần hai phút loạn đập, nữ Titan trong cơ thể Annie đã bắt đầu thở hổn hển, mệt mỏi. Gió nhẹ cuốn theo khói bụi tản ra, thân hình Tô Hiểu lại hiện ra rõ ràng. Hắn đứng yên trước mặt nữ Titan, áo choàng không một vết rách, khí định thần nhà, khá sắc bén đấy. Nhưng trong đó có mấy lần ta suýt nữa không tránh kịp. Nhìn thấy Tô Hiểu vẫn còn nguyên vẹn, không mất một sợi tóc, nữ Titan cảm thấy lòng mình co rút lại. Lúc này, cơ thể nữ Titan đã hoàn toàn